Không lâu sau có một đội bộ khoái đến, người đi đầu hiển nhiên chín chắn hơn tên thủ lĩnh cũ nhiều, trở lại động viên mọi người, hơn nữa rối loạn một hồi, mấy trăm lưu dân đã sớm bình tĩnh lại, hiện tại vô cùng hứng thú với tiểu đại phu nữ giả nam kia. Tiêu Ngự đi về hướng xe ngựa của Tần tiểu đại phu, Nguyên lão vương gia tiếp tục hòa vào đoàn lưu dân. Lão Thất đến bên cạnh Nguyên lão vương gia, lo âu nói, lão cửu hình như phát sốt rồi, đại phượng đại tiểu thư kia nói đúng. Nguyên lão vương gia gật đầu, động viên, đừng lo. Nếu nàng đã đoán trước được thì sẽ an bài ổn thỏa. Lão cửu sẽ khỏe thôi. Lão ngũ đang cõng lão cửu vẫn còn nghi ngờ thân phận tiểu đại phu, nghe vậy ngẩng đầu nói, lão gia, ngài tin hắn là phượng đại tiểu thả hắn chưa nói mình là nam hay nữ mà. Lão Thất quát, ngươi nói bậy gì đó, cái gì mà chưa nói rõ nam nữ, nàng là ân nhân cứu mạng lão cửu, ngươi đừng làm hỏng thanh danh tiểu thư, rõ ràng tiểu thư giả nam để dễ hành nghề y thôi. Lão ngũ im lặng không phục, Nguyên lão vương gia vuốt râu, cười nói, phượng đại tiểu thư này thật khác biệt. Tâm địa thiện lương, tính tình hào phóng, hoàn cảnh thế nào mới nuôi được một đứa trẻ như vậy? Thấy cách làm việc và nói năng của hắn cứ như đang nhìn một trụ trì trong miếu đối nhân xử thế, khiến lòng người thanh thản. Góc truyện audio.com, tuy thân tại hồng trần nhưng như đã thoát khỏi tam giới, có thể thấu triệt và thương xót chúng sinh. Hậu trường, Nguyên lão vương gia gọi Địa Ninh. Này, cháu ngoan, tổ phụ cho ngươi xem mặt cháu dâu nha. Ê à lố lão Thất, sao đầu dây bên kia cứ kêu tít tít hoài vậy? Lão Thất, thế tử đã treo điện thoại của lão vương ra. Đóng ngoặc vuông, tiểu công ở hậu trường đắt sâu lắm. Cách chương.